Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 680 Hoàng thôn hạn cục, 1, sao từ thành phố A đến bà ngoại ra Hoàng thôn, năm trước thông đường cao tốc, Dương Tử Mi nguyên bản kế hoạch 3 cái giờ hành trình. Cũng liền thu nhỏ lại đến 1 tiếng rưỡi, bởi vì chở mụ mụ, Dương Tử Mi cũng không dám buông ra tốc độ đua xe. Nếu không nói, sẽ càng mau, dựa vào ký ức, Dương Tử Mi cũng không cần hỏi mụ mụ, chậm rãi đem xe chạy đến Hoàng thôn biên. Quả nhiên, rõ ràng ở kiều bên này không khí dễ chịu, một qua kiều bên kia. Lập tức cảm giác khô hạn, gió nóng phát mặt, yết hầu phát táo, khó chịu cực kỳ. Đưa mắt nhìn lại, thôn bốn phía cây cối toàn bộ khô héo, trên mặt đất cỏ xanh không dài, đất bởi vì khô hạn nơi nơi bạo liệt lên. Bất quá, trong thôn so nàng trước kia tới thời điểm thoạt nhìn giàu có nhiều. Nguyên bản từng tòa ngói phòng, hiện tại đều một chùng chùng cao lâu rút khởi, thậm chí có không ít biệt thự thức tiểu dương lâu. Này thôn trang sở tuyển địa hình phong thủy nguyên bản cực hảo, ở vào sơn hoàn kho hàng khẩu, đưa tới tứ phương tài vận. Bởi vậy trong thôn người nguyên bản vô luận ra cửa làm buôn bán, vẫn là ở nhà nghề nông, đều dễ dàng có thể có tài nguyên. Chỉ là thủy vì tài, mấy năm gần đây không thể hiểu được, khiến cho đại gia tài nguyên giống như khô kiệt giống nhau. Cầu tài không còn có dễ dàng như vậy, toàn bộ thôn chỉ còn lại có chính là nguyên lai thể xác. Nữ nữ, ta yết hầu thật là khó chịu, khô ráo hơi thở, làm hoàng tú lệ yết hầu chịu không nổi, liên tục sặc vài cái. Dương Tử Mi cho nàng một cái dùng tuyết liên nghiên cứu chế tạo thành thuốc viên, làm nàng hàm chứa nuốt vào. Hoàng Tú Lệ yết hầu phương chậm rãi thoải mái lên, nghĩ đến sắp tiến vào thôn trang nhìn thấy nhà mẹ đẻ người, nàng liền gấp không chờ nổi lôi kéo Dương Tử Mi tay phải đi vào. Dương Tử Mi vốn dĩ tưởng trước chuyển động một chút, nhưng thấy mụ mụ như vậy, cũng liền tưởng trước dàn xếp hạ lại nói, đem xe ngừng ở ven đường đất chống thượng, cùng Sa Đa Cô cùng nhau, giúp mụ mụ dẫn theo đồ vật đi vào trong thôn. Bởi vì trường kỳ khuyết thiếu hơi nước dễ chịu, gặp được trong thôn tiểu hài tử, mỗi người đều tương đối tới nói tương đối hắc, làn da thật không tốt bộ dáng. Dương Tử Mi cùng Sa Đa Cô một đầu màu xanh băng tóc dài. Hơn nữa hai người lớn lên tương đương thủy linh tú khí, làn da trắng nõn như ngọc, tiến thôn liền khiến cho những cái đó chơi đùa tiểu hài tử chú ý, đi theo vây quanh lại đây. Hoàng Tú Lệ thực vui vẻ mà nhất nhất dò hỏi bọn họ là nhà ai hài tử, sau đó đem trong túi bánh mì phân cho bọn họ ăn. Hoàng Tú Lệ làm bánh mì ở thành phố A đều là nhất tuyệt, càng đừng nói đối trong thôn tiểu hài tử tới nói, mỗi người ăn đến sung sướng. Một cái hai cái đại cô lớn lên cô đoạn kêu nàng, làm nàng cười khai hoài. Dương Tử Mi xem ở trong mắt, rất là chua xót. Nàng biết mụ mụ có bao nhiêu khát vọng, có thể bị này thôn người mở ra ôm ấp thu nạp. Tỷ, ngươi đã đến rồi, đi trong thành tìm Dương Tử Mi biểu cữu Hoàng Anh Kỳ thấy Hoàng Tú Lệ, vội vàng nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Sau đó ánh mắt dừng ở nàng phía sau Sa Đa Cô cùng Dương Tử Mi trên người. Ngươi có hai cái nữ nhi sao? Cái nào là thầy tướng Dương Tử Mi? Cái này là nhà ta nữ nữ Dương Tử Mi. Hoàng Tú Lệ đối Dương Tử Mi nói. Tử Mi, kêu biểu cữu, đối với Hoàng Anh Kỳ cái này biểu cữu, Dương Tử Mi không có gì ấn tượng, xem hắn tướng mạo không kém, cũng liền gật đầu chào hỏi. Biểu cữu hảo, hảo hảo hảo, ta thật là kích động nha. Thế nhưng nổi danh Dương thành phố A đại thầy tướng kêu biểu cữu, Hoàng Anh Kỳ có chút khẩn trương. Nói, anh Kỳ ngươi cũng thật là, nữ nữ bất quá là tiểu hài tử mà thôi. Ngươi đừng cùng nàng khách khí, Hoàng Tú Lệ thẹn thùng cười nói. Hoàng Anh Kỳ vẫn luôn ở thành phố A làm buôn bán. Đã sớm nghe nói Dương Tử Mi danh hào, lại không có nghĩ đến, đó là nhà mình thân thích, đương trong thôn nhân vi khô hạn việc bối rối, thỉnh giáo ở bên ngoài kiến thức rộng rãi hắn nghĩ cách thời điểm. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là tìm cái phong thủy sư nhìn xem, có phải hay không trong thôn phong thủy ra vấn đề, ai biết, sau khi nghe ngóng. Bị tin đồn thật sự lợi hại phong thủy sư cư nhiên chính là chính mình nhiều năm không thấy biểu tỷ. Nữ nhi, cũng liền hưng phấn tới cửa đi cầu quẻ. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.